Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 2 của câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc bọn họ dừng xuống trước cổng nhà Ánh Dương, đã thấy bọn lực đồ tể kéo nhau sang hỏi han tình hình của thằng bé Ngô, đứa trẻ bị viêm ruột thừa. Nghe nói thằng bé đã không sao rồi thì ai nấy đều vui mừng. Lực đồ tể xung xoe khen ngợi Ánh Dương. Ôi ôi, bác sĩ vừa xinh vừa giỏi, em ở lại đảo lâu lâu một tí, lỡ anh bị thương thì sang nhờ em băng bó giúp. Ánh Dương lịch sự cười. Thành Đăng lại đưa tay chống lên vai lực đồ tể, ghìm giữ lại, không cho anh ta áp sát gần Ánh Dương hơn. Chị đấy, bác sĩ Ánh Dương hơn anh 2 tuổi. Anh ta đưa mắt không mấy hài lòng nhìn Thành Đăng, rồi lại nhìn sang Ánh Dương. Thấy vẻ mặt cô tỏ ra đồng tình với anh thì hành hạch cười chữa gượng. Thì ai biết, 31 gì mà trẻ, xinh kinh. Lực đồ tể hất tay Thành Đăng, còn lườm nguýt anh như tình địch. Lúc này bên cạnh lại có giọng con gái lanh lảnh xen vào. Cái mồm kìa, cái mồm, khiếp, bỡ đỡ người ta vã cả bọt mép ra. Người ta bác sĩ gái phố, có mà thèm nhìn ông nửa con mắt ấy, gớm. Cái con mồm sắt này, liên quan gì mà vắt mỏ sang đây, về mà bán xà phòng đi. Bị cả bàn tay thô kệch úp vào trán, đây đẩy xua đuổi, khiến thanh mồm sắt khó chịu phát quạo mà liên tục bấm tay cào cấu lực đồ tể. Ánh Dương thấy hai bọn họ gây lộn xộn với nhau, vì mình thì nhăn nhó mặt mày, định lên tiếng can ngăn nhưng bị Thành Đăng ra hiệu bảo cô dừng lại. Ánh Dương ái ngại nhìn anh đầy khó hiểu, Thành Đăng đành tóm cổ cả hai đứa kia kéo ra, không cho kỉnh nhau nữa. Thành thôi, anh Lực cũng thôi đi, lớn rồi mà suốt ngày gây nhau như hai đứa trẻ ranh. Giọng anh sàng sàng, át cả tiếng cãi cọ của hai người bọn họ. Tại con này nó hỗn, tại cái lão thảo mai thảo quả, thấy gái xinh thì cứ tôm tớp vắt cái mỏ lên. Cái con ôn này, làm sao? Hai bọn họ định lao vào nhau, nhưng Thành Đăng chặn ở giữa. Anh mím môi, nghiêm khắc trừng mắt nhìn lực đồ tể, anh ta liền khựng lại. Thành mồm sắt bị cả tấm lưng sừng sững che chắn thì cảm động suýt xoa. Đàn ông mà tốt á, phải giống như anh Đăng đây này. Cô ấy vươn tay định chạm vào anh, nhưng Thành Đăng đã bước ra trước mặt Ánh Dương. Thanh mồm sắt theo đà suýt thì lao vào kẻ ở trước mặt, lúc này là lực đồ tể. Đôi bên giáp mặt, cáu kỉnh nguýt nhau rồi phách mặt bỏ đi, tỏ vẻ không đội trời chung với người còn lại. Ánh Dương nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết cười. Cô định vào trong nhà nên quay sang chào Thanh Đăng. Cảm ơn em đã đưa chị về. Không có gì, chị cứ kệ hai người này đi, đừng để tâm đến họ. Miệng hơi hỗn nhưng mà được cái tốt tính, có gì cần cứ bảo họ giúp. Lực đồ tể nghe anh nói thế thì hớn hở chen vào. Đăng nói đúng rồi đấy, bọn này hiền khô, tốt tính lắm. Chị bác sĩ mà cần gì cứ bảo nhé, muốn ăn cái gì cứ bảo anh. Cảm ơn, chị nhận tấm lòng của mọi người là được rồi. Thế thôi, mọi người về đi, để bác sĩ Dương còn nghỉ ngơi. Sau khi bị Thành Đăng lùa, cả lực đồ tể lẫn thanh mồm sắt đều ra về. Nhà bọn họ ở liền kề nhau, cách nhà Ánh Dương đang ở là ngôi nhà của mẹ con đứa bé mới được cô mổ ruột thừa cho. Cô và Thành Đăng cùng đứng nhìn theo bước chân của bọn họ. Hai người này không chồng ghẹo nhau là không yên, đi có mấy bước chân mà còn phải chí chóe nhau inh ỏi. Nhưng khi nhà ai nấy về thì lực đồ tể lại chưa vào vội mà ngoảnh sang gọi thanh mồm sắt. Ê mồm sắt, còn ấy ít lòng thối, ăn không? Tự nhiên bị gọi, cô ấy đã sẵn miệng định chửi, nhưng nghe nhắc đến món khoái khẩu thì đổi giọng ngay. Nấu với gì được? Anh thấy nhà mày có tùm tỏi phơi uôi uôi đấy thầy, thái ra mà thả vào sao, cho tí tiêu là thơm hết cả đảo, nấu cả phần anh nữa đấy nhá. Ờ, làm sạch đi rồi quẳng sang đây. Nhất trí. Một màn đối đáp của họ khiến Ánh Dương kinh ngạc. Vẻ mặt cô lúc này đã tỏ rõ sự không tin tưởng vào những gì mình vừa thấy. Cô đã không nhận ra kia là hai kẻ vừa ganh nhau từng câu nói cơ đấy. Bọn họ vẫn vậy, chí chóe suốt ra xong lại thôi mà. Thanh với anh Lực là hàng xóm của nhau từ hồi cái Thanh nó bé tí. Nhưng sao Lực lại gọi Thanh là... Ánh Dương không muốn nhắc đến cái biệt danh kia của thanh mồm sắt thì ngập ngừng, tay ý nhị chỉ lên miệng của mình. Thành Đăng nhìn cô cười rồi nói, từ hồi con bé nó đeo niềng răng thì bị anh Lực trêu thế, tình cảm anh em cũng đi xuống từ đấy. Ánh Dương lúc này mới vỡ lẽ ra, thì ra là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Thanh mồm sắt mới đeo niềng răng được gần 2 năm nay, chuyện kể về sự tích cái mồm sắt của cô ấy thì cũng dài, nhưng để tóm gọn lại thì đây được xem là tín vật của đàn trai người ngoại quốc mà Thanh đã được mối lái lấy làm chồng để lại làm tin. Thanh học hết cấp 3 thì nghỉ học, cuộc sống trên đảo trõi khó khăn, Bố mẹ Thanh thường phải đi tàu ra khơi đánh bắt xa bờ hàng tháng trời mới có tiền trang trải cuộc sống cho ba người. Bởi vậy nên từ nhỏ Thanh đã luôn suy nghĩ tìm cách có thể đổi đời, lại nghe người lớn nhắc đến chuyện đi lấy chồng ngoại quốc sẽ có tiền, nên trong đầu đã nhen nhóm ý định đó. Khi sang đảo lớn làm thuê, vì Thanh nhanh nhẹn tháo vát lại ngoan mồm nên được chủ nhà nghỉ ở chỗ cô ấy làm việc quý mến lắm, đã dắt mối cho một anh trai người Hàn hơn Thanh 15 tuổi. Đôi bên nhìn nhau qua ảnh và đều ưng đối phương thì quyết mối này, nhưng bên kia gặp trục trặc về vấn đề giấy tờ gì đó nên buộc phải hoãn thời gian về Việt Nam làm đám cưới. Để chắc cú và giữ giá, cô nàng đã yêu cầu đàng trai gửi một khoản gọi là phí đợi chờ để cho Thanh làm lại bộ nhá hơi vâu của mình. Vậy nên gần 2 năm nay Thanh không đi làm thuê nữa mà về đảo chõi bán tạp hóa cho người dân trên đảo, đợi ngày về nhà chồng theo lời hứa của người kia. Trên hòn đảo chưa đến 5 km² này thì cái gì cũng ít, từ dân số cho đến hàng quán. Trên đảo chưa đến 30 hộ dân, có 2 cửa hàng tạp hóa, nhưng cửa hàng nhà Thanh là lớn nhất, có nhiều mặt hàng nhất, bởi cô nàng khá nhanh nhạy và tháo vát, chăm tìm tòi, nắm bắt thị trường để nhập hàng về đảo bán. Sau khi kể về Thanh và lực cho Ánh Dương, Thành Đăng lại nhiệt tình chỉ cho cô biết một số nhà hàng xóm của mình và nói sơ qua về an sinh của đảo chõi. Cả đảo có một trường liên cấp, học sinh đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một cô giáo duy nhất là chị Lành, mẹ của thằng bé Ngô. Nó cũng là học sinh của mẹ luôn. Chị Lành là giáo viên ở đảo lớn, ra đảo chõi theo chính sách luân phiên cán bộ. Lúc đầu chị ấy sang một mình, nhưng được vài tháng vì ở xa nhà, nhớ con, nên chị về đón Ngô đi nghĩa vụ cùng với mình. Tính đến nay đã 2 năm, mẹ con họ là công dân của đảo. Nghe anh nói mà cô phải suýt xoa thốt lên. Thiếu thốn, vất vả quá. Phải cố gắng khắc phục dần dần thôi. Cũng có nhiều hộ không trụ được mà bỏ đảo về đất liền, cũng tiếc lắm mà không giữ được. Giọng Đăng trầm trầm, mắt hướng xa xăm về phía những lá cờ đỏ thắm đang bay phần phật trên chóp nhà hàng xóm của Ánh Dương. Cô dường như nghe ra được sự tiếc nuối ở trong lời nói của anh. Nhiệm vụ của người trung đội trưởng như anh không chỉ chỉ huy bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn như một thôn trưởng tiếp cận, gây dựng lòng tin và giữ chân được người dân của mình. Từ việc xây dựng nhà cửa, cơ sở vật chất, đi lại của người dân, doanh trại đều hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể. Trên đảo không có trung tâm y tế, trạm xá quân y vừa thăm khám cho chiến sĩ trong doanh trại, vừa khám chữa miễn phí cho người dân. Có thể nói lính và dân nương tựa vào nhau, bọn họ chính là điểm tựa cho người dân an tâm bám đảo. Sau khi tiễn Thành Đăng thì cũng tới giờ cơm trưa, Ánh Dương lúc này mới để ý thấy trong nhà không có cái gì có thể nấu ăn được. Cô khẽ chép miệng rồi lấy theo ví tiền đi sang cửa hàng tạp hóa của Thanh mồm sắt. Vừa nhìn thấy cô ấy đã tỏ ra xa lạ, chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó. Ánh Dương nhìn là hiểu người ta không có thiện cảm với mình, nhưng cô chẳng làm gì khiến con bé nó phật ý nên không để tâm lắm mà đi thẳng vào trong tìm những đồ mà mình cần mua. Cô vừa cúi xuống định lấy bịch gạo thì bị một quả bóng nhựa từ bên trong nhà phi thẳng vào đầu cái cốp. Ngay sau đó là tiếng trẻ con cười khanh khách. Ánh Dương đưa tay xoa đầu rồi ngước mắt nhìn theo tiếng cười. Thằng bé con chừng 3 tuổi lon ton chạy tới nhặt bóng. Cái mặt nó tươi rói rói, hai mắt long lanh hấp háy nhìn Ánh Dương. Xin lỗi nhá, quả bóng nó bay hơi ta. Ánh Dương mỉm cười, định đưa tay xoa đầu nó thì khuất bên kệ đồ đạc gia vị đã vọng sang tiếng quát. Củ lạc, lại phá đấy à? Thằng bé bĩu môi. Phá đâu phá, lạc đá quả bóng thôi mà chị chăn. Lại cãi, nghịch cho lắm vào, đổ vỡ cái gì á, bắt đền mẹ Huệ nhá. Không bắt đền mẹ Huệ đâu, không bắt đền đâu, mẹ Huệ làm gì có chiến. Ánh Dương đứng hình, nhìn thằng bé vừa mới tươi cười đã ngồi uịch xuống đất, dãy lên mếu máo. Thành mồm sắt cau mày, bước ra khỏi cái bàn kê ở ngay cạnh cửa, chống nạnh nhìn củ lạc dọa dẫm. Khóc đi rồi gọi mẹ Huệ về mà trông đấy. Bị dọa, thằng bé ngay lập tức mím chặt môi, dương mắt ướt nước nhìn cô ấy lắc đầu. Hết hóc rồi. Ê. Thằng ôn con này, chỉ thế là giỏi. Đứng lên xem nào, cái quần mới thay cho xong đã bẩn nhanh ra, xà phòng đâu mà giặt cho thấu. Đây thay chị Tăng. Củ lạc nhanh tay chỉ vào bịch xà phòng ở ngay bên cạnh nó, khiến Thanh mồm sắt cầm nín. Ánh Dương chứng kiến màn đối đâm đi vào lòng đất của thằng bé thì không khỏi buồn cười. Thằng nhóc này lém lỉnh hệt như mấy đứa cháu ở nhà của cô. Thanh mồm sắt đang cười vì củ lạc, vừa đưa mắt nhìn sang thấy Ánh Dương cũng đang cười thì liền thu khóe miệng lại, giấu đi bộ niềng kim loại của mình rồi lạnh nhạt hỏi cô. Mua gì thì lấy đi, không thấy thì bảo để chỉ cho. Ừ. Ánh Dương tủm tỉm cười rồi nhặt lấy vài thứ cần thiết mang đến cái bàn kê tạm làm quầy thanh toán của Thanh. Cho chị mấy cái này. Ồ, có có quả quét mã thanh toán cơ à? Ờ, có chứ. Tiền trên đảo, tiêu đi đâu được mà để nhiều làm gì? Cho nó cũ mất à? Ừ, cho chị xin mật khẩu wifi. Bị nhìn như sinh vật lạ, Ánh Dương lại tự động đưa mắt nhìn một lượt xem có bị hở chỗ nào không, rồi mới nhìn người trong quầy. Sao? Bật 4G lên mà dùng, đảo không có wifi đâu, tỉnh lại đi. Thành ngốm nguẩy đáp. Sau khi tính tiền cho Ánh Dương xong thì chìa hóa đơn ra cho cô xem. Ánh Dương mua gạo, dầu ăn, muối mì chính và mấy gói mì tôm. Cô định bữa trưa sẽ nấu mì ăn tạm. Thành tỏ ra coi thường nhìn Ánh Dương đeo túi đựng mì vào cổ tay, trong lòng chắc mẩm cô liễu yếu đảo tơ thế kia, làm gì mà vác được bao gạo. Nhưng chỉ trong giây lát đã phải há hốc miệng vì Ánh Dương nhoay nhoáy tóm cả bao gạo kẹp vào một bên hông. Cô ấy nuốt nước bọt cái ực, vừa bắt gặp ánh nhìn của Ánh Dương thì liền cười gượng gạo rồi hỏi, cô có mua thêm nước đóng chai không? Chị không bê được hết, nếu em bê giúp thì chị lấy một bình, mà nếu nặng quá thì để lát chị sang. Chị... Ánh Dương lấp lửng không nói hết câu, còn nhìn sang cô gái kia đầy ý thăm dò. Thành nghe cô nói cảm thấy bị gái phố coi thường mình yếu thì không nói không rằng, đùng đùng đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, xách lấy một bình nước lọc 6 lít phầm phầm đi ra ngoài trước. 30 nữa, quẹt thì quẹt, mà trả tiền mặt thì trả. Ánh Dương khích tướng thành công thì tủm tỉm cười. Cô để bao gạo gá vào cạnh bàn rồi móc ví lấy tiền, đặt vào giữa quyển sổ thu chi để mở trên mặt bàn. Thanh mà biết lúc còn là sinh viên, Ánh Dương từng đi làm thêm ở siêu thị, còn phải vác cả thùng đồ nặng hơn thế này, có mà lác mắt, chứ dám ở đấy mà coi thường cô. Thanh đi rất nhanh, đã đứng chờ sẵn trước cổng. Ánh Dương thấy cô định bỏ bình nước xuống thì hô to, cổng không khóa đâu, đẩy cái là mở thôi. Thành bĩu môi, chẳng thèm đáp, mà đưa chân đạp nhẹ vào cánh cổng rồi mang theo bình nước để xuống hiên nhà. Ánh Dương vừa mới kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã quay ngoắt đi. Với thái độ làm mình làm mẩy này của Thanh, Ánh Dương chỉ biết cười trừ, xem ra thì cô gái này cũng không xấu, chỉ là thích ra vẻ thôi. Người như Thanh, Ánh Dương chiều được. Thanh đi ra gần tới cổng thì chợt giật mình khựng lại khi thấy cái gì đó giống dây leo đang đeo đu trên khung sắt tường rào nhà Ánh Dương đang ở. Cô ấy khẽ khẩy môi, đắc ý liếc mắt, nhìn qua vai rồi đi thẳng ra khỏi cổng. Thanh vừa về tới nhà đã thấy Lực đổ tể ở đấy. Củ Lạc đang ngồi trên bàn chân để anh chơi trò đánh đu. Vừa thấy cô, Lực đã hỏi, bỏ nhà bỏ cửa đi đâu vậy? Lòng để ở trong bếp đấy. Ờ. Cô ấy hững hờ ngó vào trong nhà một cái. Lực lại bảo, mấy nay có rắn hổ mang bỏ vào nhà đấy. Nãy vừa đập chết một con mò vào chuồng lợn. Nhà có trẻ con, cẩn thận nó bò vào. Củ Lạc này là ham vui nghịch dại lắm đấy. Chả biết sợ là cái gì. Rồi mà tóm phải rắn á, nó cắn cho thì hết gặp mẹ Huệ. Anh ta vừa nói vừa nâng thằng bé lên, đem cả đầu mình dụi vào bụng nó. Củ Lạc bị buồn thì gồng mình ôm chặt đầu Lực, mà nhắm mắt nhắm mũi bật cười khanh khách. Nghe nhắc đến rắn hổ mang, Thanh chợt chột dạ, vừa nghĩ tới con rắn bò trên khung sắt ở cổng nhà Ánh Dương khi nãy mà mình thấy. Mấy con rắn giáo mà sợ cái gì? Điên à? Giáo cái đầu mày, hổ mang bành đấy. Không biết ở đâu bỏ ra nữa, mấy con rắn giáo thì nói làm gì? Anh ta vừa dứt lời thì nghe tiếng hét thất thanh, cả hai cùng giật mình thảng thốt nhìn nhau. Nhanh mà sang xem, bên nhà bác sĩ kia khi nãy có rắn. Thành phát cuống họng mà vỗ vỗ vai Lục rục rã. Lực đồ tể nghe thấy thế thì rúi Củ Lạc cho Thanh, không chậm trễ mà chạy sang. Lực xô cổng chạy vào đến sân thì Thanh cũng bế Củ Lạc ở ngay sát nút. Giọng anh ta sang sảng gấp gáp vang lên, bác sĩ có sao không? Tiếng của Lực khiến cho người ở bên trong giật mình nhìn ra. Thanh bế Củ Lạc thở dốc bước vào, nhìn cảnh tượng trước mặt thì cứ trố mắt ra. Thành đang quay đầu nhìn bọn họ rồi lại chằm chằm nhìn cái gì như sợi thừng màu xám nâu có ngấn trắng đang quấn quanh cổ tay Ánh Dương, hỏi, thế chị đang làm gì vậy? Ánh Dương tỉnh queo đáp, bắt con rắn này. Sự bình thản của cô khiến bọn họ muốn toát mồ hôi. Thứ ở trên tay Ánh Dương đích thị là một con rắn hổ mang bành có nọc độc, mà cô lại đáp lời một cách tỉnh bơ mà chẳng có chút sợ hãi. Chị không sợ à? Thành đang nuốt khan. Sợ chứ, chị vừa mang chăn ra hiên phơi thì thấy nó quấn trên dây, chắc tưởng mình định hại nó nên nó phi vào tấn công luôn. May mà đang cầm cái que mới khống chế tóm được nó. Ánh Dương giấm dứ con rắn về phía bọn họ. Thanh mồm sắt bị giật mình thì kêu lên, ấy, chị đứng yên đấy đi, không sợ thì hét toáng lên làm cái gì chứ, tưởng đầu bị rắn cắn. Ánh Dương bắt nọn, sao em biết chị gặp rắn? Thì... Sáu con mắt nhìn về phía Thanh. Cô ấy liền ngắc ngứ, đảo mắt lảng tránh câu hỏi của Ánh Dương. nhưng lại bị lực đồ tể bon mồm bóp mẽ. À, con bé này thấy rắn ở nhà bác sĩ mà làm thinh đúng không? Thành đỏ mặt cãi, đâu mà, em tưởng là con rắn giáo, ai mà biết. Vậy mà em cũng không cảnh báo chị Dương, lỡ không may bị cắn thì sao? Chị ấy còn là con gái đấy. Bị Thành đang nói, Thành tỏ ra ấm ức thì bĩu môi. Chị ấy á là bác sĩ. Bác sĩ thì không phải là người à? Anh chợt gắt lên khiến cô ấy im bặt. Thành lén lén nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Thành Đăng. Cô ấy biết mình đùa hơi quá trớn thì im. Ban đầu đúng là Thành cũng tưởng con rắn đó chỉ là rắn giáo thông thường, bò ra phơi nắng nên muốn dọa Ánh Dương một trận. Nhưng ngờ đâu nó lại là rắn hổ mang bành. Thôi được rồi, không sao rồi, đừng căng thẳng quá. Thấy tình hình có vẻ căng, Ánh Dương đành lên tiếng. Thành theo phản xạ xua tay. Chị đứng yên đấy được rồi, đừng lại gần đây. Cô ấy chăm chăm nhìn con rắn trong tay cô dè chừng. Ánh Dương cũng rủ mắt nhìn theo liền cười cười. Sợ gì mấy cái con rắn còi, con này giá trị lắm đấy, tận dụng triệt để luôn. Nọc có thể để dùng điều chế huyết thanh kháng độc rắn, mật ngâm rượu uống hỗ trợ bổ thận tráng dương, thịt thì dùng để ăn. Hai đứa thích ăn món gì? Chả rắn, cháo rắn hay... Thôi thôi, chị đưa đây, cứ đùa dai. Thành Đăng nhanh chóng thay Ánh Dương giữ chặt đầu con rắn rồi gỡ nó ra khỏi tay cô. Con vật lúc này có vẻ đang sợ hãi, hai mắt tròn xoe mở thao láo, thân mình như dây leo gồng lên quấn chặt lấy tay Ánh Dương, không muốn để Thành Đăng gỡ ra. Lúc Thành Đăng vừa bước tới cổng, nghe tiếng cô hét đã lao vào, nhưng chợt khựng lại khi nhìn cảnh tượng con rắn đang quấn chặt trên cổ tay trắng ngẩn bé xíu, mà người kia lại còn tươi cười khoe chiến tích. Anh khá bất ngờ bởi sự gan dạ của Ánh Dương, cứ tưởng cô là gái phố mỏng manh, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến vậy. Anh đưa lại con rắn cho lực đồ tể xử lý, rồi cầm theo đồ mà mình mang tới đi vào trong nhà cùng Ánh Dương. Cô mở bình nước rót mời Thành Đăng uống, mắt đã lờ đễnh rơi vào túi đồ mà anh vừa đặt lên bàn. Cái gì đây? À, một ít đồ hộp, trứng gà với rau ở vườn tăng ra trong doanh trại. Mang cho chị à? Anh uống một ngụm hết nửa cốc nước rồi gật đầu. Lúc về đến doanh trại mới nhớ ra là chị mới đến đảo, chắc chưa có đồ ăn nên mang tới một ít. Có ba tê gan, thịt hộp với cá hộp. Chị muốn ăn đồ tươi sống thì chắc phải đợi sớm mai thôi. Sẽ có người đạp xe quanh đảo bán cá tươi đấy. Còn thịt lợn thì sang bên anh Lực. 4 ngày anh ấy sẽ mổ lợn một lần. Muốn ăn phần nào thì dặn trước để anh ấy để lại. 4 ngày mới mổ một lần á? Ánh Dương kinh ngạc thốt lên. Ừ, ngày nào cũng mổ để cả đảo ăn thịt thành lợn luôn à? Cô khẽ phì cười. Anh lại nói, còn có bán cả thịt gà, mực câu. Ngày anh Lực bán thịt lợn, đêm lại đi câu mực. Nhìn đồ sộ thế thôi, chưa hiền lành lắm. Nhưng mà câu mực ấy thì nhất định phải dặn trước. Không anh ấy cất hết cho tàu chuyên cung cấp cho nhà hàng bên đảo lớn thì không có đâu. Ánh Dương gật gù, tỏ vẻ đã tiếp nhận thông tin. Cô mang theo đồ Thành Đăng cho để lên kệ bếp. Anh cũng đứng lên định bụng ra về thì bất thình lình bị Ánh Dương gọi lại. À này, sao? Ăn luôn không? Để nấu. Cô giơ hai gói mì lên nhoẻn miệng cười chờ đợi. Ánh Dương bảo Thành Đăng đợi rồi nhặt rau mà anh mang tới cho chuẩn bị nấu mì. Cùng là rau cải mà cải trên đảo này nó lạ lắm, ngồng nhiều hơn lá, còn có cả hoa, cũng chẳng mập mạp nần nẫn như rau trong đất liền. Trên cái lá màu xanh thẫm còn lỗ chỗ những vết rỗ nhỏ do bị bọ nhảy ăn. Nhưng Thành Đăng bảo rau này sạch, không có thuốc trừ sâu. Ánh Dương nghe nói trên đảo này có rất nhiều thứ khan hiếm, kể cả đến thứ nhất là nước ngọt rồi đến rau xanh. Người dân muốn ăn phải tự trồng, nhưng với điều kiện khắc nghiệt, cây rau cũng khó phát triển mạnh mẽ như ở trong đất liền được. Bởi vậy cô cũng vô cùng biết ơn người mang rau đến cho mình, nên chẳng để lãng phí cái lá nào. Chiếc lá rau bị cuộn lại, Ánh Dương còn cẩn thận mở ra để rửa, nhưng chỉ trong giây lát đã quẳng rau xuống bồn rửa rồi lùi hẳn lại mà khẽ kêu lên. Ôi dồi ôi, sao thế? Con sâu. Thành Đăng rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh, nhanh tay tắt nước, dim mắt nhìn vào bồn rửa. Sâu cuốn tổ trên lá rau. Lúc Ánh Dương mở ra thì phát hiện Thành Đăng nhặt con sâu đi rồi thay cô rửa rau. Còn sâu không thế? Ánh Dương dè chừng nhìn theo tay anh thoăn thoắt rũ rau trong bồn nước. Có một con chứ mấy, không phải là chị sợ sâu đấy chứ? Em không thấy nó đáng sợ hay sao? Anh bật cười lắc đầu, khóe miệng đã bắt đầu cong lên thấy rõ. Cười gì? Ánh Dương không nhận được sự đồng cảm của Thành Đăng, liền bĩu môi. Con rắn độc thì không sợ, lại sợ mấy cái con sâu vô hại này. Rắn nó không nhũn nhũn như vậy. Ánh Dương sợ mấy con mềm mềm nhũn nhũn như sâu hay nhộng. Nhìn cái bọn da trơn không vảy lại cứ nhũn nhẻo ấy là cô nổi hết da gà. Ở bên kia cô toàn ăn rau trong siêu thị, rất hiếm khi thấy con sâu nào. Hồi còn nhỏ, Ánh Dương về quê chơi, bị đám bạn dắt đi chăn trâu, chăn bò, rồi có đứa chơi khăm, bắt con sâu khoai xanh lẻ to tướng đuổi chạy cục đồng. Đến giờ nghĩ lại còn ám ảnh. Nhìn hai bát mì đầy đủ dưỡng chất, có trứng gà và rau xanh mà Ánh Dương nuốt nước bọt cái ực. Tối qua dọn dẹp xong, mệt quá, cô mới ăn có mấy lát bánh mì và hộp sữa mang theo từ đất liền rồi đi ngủ. Giờ đói hoa cả mắt. Ăn đi, quý lắm mới nấu cho ăn đấy. Bác sĩ cũng ăn mì gói sao? Bác sĩ cũng là người. Ánh Dương nhấn mạnh. Hai người cùng nhìn nhau rồi khe khẽ bật cười. Thành Đăng vừa ăn vừa hỏi, chị làm việc cho bệnh viện nước ngoài à? Ừ, nghỉ phép hay sao mà lại ra đảo vậy? Anh hỏi xong lại xì xụp ăn mì. Người ở đối diện thì như mắc nghẹn. Thấy Ánh Dương im lặng, Thành Đăng dừng đũa ngước mắt nhìn cô. Ánh Dương cũng có cảm giác được người kia đang nhìn mình, thì gượng gạo gắp cái trứng, nhưng tay lại run run nên toàn gắp trượt. Cô gắp đến lần thứ ba thì bàn tay chợt bị tóm lấy. Ánh Dương giật mình ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của Thành Đăng thì nuốt khan hỏi, sao vậy? Đây. Anh lặng lặng lấy thìa từ trong bát của Ánh Dương, giúp cô lấy trứng lên, rồi mới thu người ngồi lại xuống ghế. Ánh Dương bị quê thì mím môi nhìn chằm chằm vào bát mì, rồi lại tự cười bản thân. Điều đơn giản như vậy mà cũng cần người khác giúp. Hai người không nhắc đến chuyện công việc của cô nữa mà tập trung ăn mì. Thành Đăng giúp Ánh Dương rửa bát trong lúc cô lau bàn, anh lại thuận miệng hỏi, chị chưa có gia đình nhỉ? Sao em lại nghĩ vậy? Em không thấy nhẫn. Cô rủ mắt nhìn xuống tay mình, nửa đùa nửa thật đáp, ừ, vừa mới độc thân. Là ly hôn á? Thành Đăng dừng tay, ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Ánh Dương phì cười lắc đầu, nghĩ tích cực hơn đi. Ly hôn cái gì chứ? Chia tay là thất tình thì cũng là tiêu cực. Chị lạc quan nhỉ? Không lạc quan thì biết phải làm gì? Hay là để con rắn vừa rồi ăn thịt cho chết quách đi à? Thành Đăng bật cười, đặt bát rửa xong lên giá rồi đáp, con đấy không nuốt được chị đâu. Anh lại cẩn thận can dặn, lần sau đừng dùng tay không bắt rắn như vậy, rất nguy hiểm. Trên đảo này động vật nhiều nhất là rắn, sẽ không hiếm lần gặp phải chúng như ngày hôm nay. Mai em cho chị ít xả, chồng cho rắn đỡ vào trong nhà. Cô khẽ khẽ bật cười lắc đầu. Thành Đăng khó hiểu nhìn theo. Anh nói như thể là Ánh Dương là công dân trên đảo của mình không bằng ấy. Cô chỉ là khách vãng lai, đâu phải sẽ định cư trên đảo. Đúng là mắc bệnh nghề nghiệp nhỉ. Có cơ hội là lại truyền tìm cách giữ dân luôn. Chị chỉ ở chơi vài ngày thôi, có ở lại hẳn đâu. Ồ nhỉ, nhưng mà cũng nên chú ý an toàn. Tình thế cấp bách mới vậy thôi. Chị gan dạ nhỉ. Không yếu đuối thôi. Hồi còn bé ở nhà theo bọn trẻ chăn trâu, bắt rắn với thằng lằn nướng suốt. Thật đó. Ánh Dương cười tít cả mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không mấy tin tưởng mình của Thành Đăng. Ừ, nghịch lắm. Sau này sang bên kia học mới thôi nghịch dại. Không ngờ đấy. Không ngờ cái gì? Nhìn mong manh mà thành tích cũng đáng nể lắm. Không mạnh mẽ thì lấy ai mà dựa vào những lúc đơn độc như thế này chứ? Chẳng lẽ đứng yên cho rắn nó cắn à? Chị giống một người mà em biết. Ai? Tuệ Ngọc. Ánh Dương cười nhạt, lại chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của người đối diện. Xem ra thì cô gái mà anh nhắc đến là một người mà người đàn ông này rất mến mộ. Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, nên Thành Đăng không có cơ hội kể tiếp. Cho đến bây giờ, ở trước mặt người khác, anh vẫn không bỏ được thói quen buột miệng nhắc đến Ngọc Mi một cách đầy ngưỡng mộ như vậy. Dù đã chấp nhận là người đứng sau nhìn cô ấy hạnh phúc, nhưng Thành Đăng vẫn chưa thể nào buông bỏ được tình cảm trước sau như một của mình đối với Ngọc Mi. Anh tự cười bản thân mình vì sự cố chấp ấy. Nhưng thật sự thì Ngọc Mi là bóng hình khó xóa bỏ nhất trong tâm trí của Thành Đăng cho đến thời điểm này. Hai người bọn họ, mỗi người một suy nghĩ, dù là thứ vốn không phải của mình, nhưng ngay lúc này đây lại âm thầm mang người nào đó ra để so bì với đối phương. Nói là ghét là phải quên đi, nhưng Ánh Dương vẫn nhất thời chưa thể thoát ra khỏi mối tình đó. Nhiều lúc nghĩ về nó, không chỉ là đau đớn ghét bỏ mà còn là sự nuối tiếc. Không phải tiếc người đàn ông như Leo, mà là tiếc cho thời gian đẹp đẽ mà họ từng có với nhau. Quen biết nhau 5-6 năm, là người yêu của nhau 3 năm nay, dù không có gắn kết về mặt thể xác, nhưng trái tim cũng từng đồng điệu, chẳng thể dễ dàng coi như chưa từng có được. Sau bữa trưa, Thành Đăng trở về từ doanh trại. Ánh Dương đóng cửa nghỉ ngơi. Suốt từ sáng đến giờ, cô chẳng làm gì mấy mà cũng thấy bận rộn. Ban đầu khi bước chân lên đảo, Ánh Dương đã nghĩ nó thật sự tẻ nhạt. Nhưng khung cảnh hoang sơ cùng những cái người hàng xóm xung quanh, qua lời kể của Thành Đăng, bỗng chốc khiến cô muốn tò mò khám phá. Ánh Dương ngủ một mạch đến tận 3 giờ chiều, nhờ cuộc điện thoại của Quang đánh thức mới dậy. Vừa thấy anh ta gọi, cô liền mắng cho một trận vì cái tội đem con đi bỏ chợ. Quang thì cứ cười hành hạch chống chế. Hôm qua anh ta cũng đi vội, chẳng kịp đợi ánh dương tới, mà lúc ấy cô đã lênh đênh trên biển nên không có sóng điện thoại, chẳng thể nào liên lạc được mà báo tin. Ánh Dương kể cho Quang nghe về buổi sáng đầu tiên của cô trên đảo. Anh ta liền hổ hởi đáp: hay là bà cũng chuyển luôn ra ở đảo đi, không khí trong lành, không khói xe bụi đường, không xô bồ ồn ã. Ánh Dương tiếp lời: cũng không gia đình, không bố mẹ, chị em thân thích gì luôn. Chứ bà ở bên kia thì có gia đình à? À đâu, còn có anh người yêu người ngoại quốc cơ mà nhở. Bỏ qua đi, nhiễu sự. Thế nào, chốt cưới chứ? Chốt. À, mà có cưới thì cũng phải cuối năm, từ giờ đến hết giữa năm không có tháng nào có ngày đẹp. Vậy ra đây cứu bạn đi. Chưa ra được, tôi bận tí việc ở đây nữa đã. Bà cứ chơi cho chán đi, về thì cứ khóa cửa gửi chìa khóa hàng xóm giúp tôi là được. Dân đảo lành không ấy mà. Rồi ông cũng đi, không để cho tôi cái gì ăn được. Định để tôi chết héo trên đảo này hay gì? Quang ở bên này vỗ vỗ chán cái đốp, nhăn nhở nói: quên đấy, ở nhà cũ của tôi trong tủ lạnh còn đồ ăn, bà sang lấy ăn hộ tôi, không nó hỏng mất. Cái thằng này. Ánh Dương không hài lòng liền mắng bạn thân vài câu rồi cúp máy. Cô rời khỏi giường đi ra mở toang hết cửa. Nhà ở đây xây thấp, nhiều gian chứ không chồng tầng, có lẽ là do sợ bão gió. Mà gió trên đảo thì chưa từng có lúc nào ngừng thổi, ngọn phi lao chắn cát lúc nào cũng bị gió đẩy đưa nghiêng ngả. Ánh Dương ra khỏi cổng, đã bắt gặp Củ Lạc đang đứng trước cổng nhà Lực Đồ Tể. Theo tầm nhìn của cô thì chắc là nó đang ngớp mấy quả xoài xanh trên cây ở góc cổng nhà anh ta. Ánh Dương chắp tay sau lưng, chậm chậm bước về phía nó. Mới đầu hè ra mà nắng đã hầm hập, nóng rát hết cả tay chân. May mà có hàng cây che chắn bớt đi. Củ Lạc, đứng ngắm cái gì đấy? Thằng bé giật mình ngoảnh mặt nhìn cái bóng đang đổ dần phía nó. Củ Lạc nhăn hết cả mặt lại vì bị ánh mặt trời chiếu xiên vào. Em ngắm quả chài. Xanh lắm, không ăn được đâu. Ai bảo? Dứt lời, nó liền đưa một quả xoài non đang cầm trong tay phải lên gặm một miếng. Nhưng vừa bập răng vào thì cái mặt đen nhẻm đã nhăn hết cả lại vì chua. Chua hết? Bảo mà, rồi hỏng hết răng thôi. Ánh Dương bước đến bên cạnh nó, bảo Củ Lạc bỏ quả xoài non đi. Chẳng biết là dụng từ lúc nào cái cuống đã nhăn quắt lại, nhưng nó nhất định cãi. Quả này mới rụm mà chị, nào em cũng căn ở đây đợi nó rụm đấy. Cùng lúc ấy, Thanh Mồm Sắt đứng từ bên này đã chống nạnh quá sàng. Củ Lạc, về ngay, nắng nôi này đi ra đấy mà bêu nắng à? Về mà ốm là vứt vào chuồng lợn nhà chú Lực đấy nhá. Không đâu. Thằng bé vừa thét lên vừa ba chân bốn cẳng chạy về. Cái dép nó đang đi vì chạy vội mà tuột ra khỏi chân, phi cả về phía trước. Củ Lạc liền đá nốt chiếc còn lại ra, rồi nhặt cả hai chiếc dép cầm trên tay để chạy về cho nhanh. Thằng nhóc này lém lỉnh, hay rình rình lúc Thanh không để ý thì trốn đi chơi. Nhưng được cái nó rất nghe lời cô ấy, gọi một phát là có mặt ngay. Củ Lạc là con trai của Huệ Hến, cũng giống như Lực Đồ Tể là hàng xóm của nhà Thanh. Huệ hơn Thanh 6 tuổi, Huệ không ở đây từ bé giống Thanh. Năm 12 tuổi mới theo mẹ và bố dượng vì vỡ nợ mà chạy đến đảo sinh sống. Đúng như biệt danh người ta gán cho cô, Cầm Như Hến. Huệ Hến có số phận vô cùng éo le, bị bố dượng làm hại từ năm 16 tuổi. Hắn dọa dẫm, nếu Huệ dám hé răng tố cáo chuyện đó thì sẽ xử cả hai mẹ con. Huệ chỉ biết bịt chặt miệng chịu đựng từng cơn đau như chết đi sống lại và sự tủi hờn mà chẳng thể kêu la cầu cứu. Những tưởng cuộc đời của Huệ sẽ mãi sống trong bùn lầy đen tối, chung chồng với mẹ ruột, nhưng cái kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Lúc cô ấy 18 tuổi thì mọi chuyện vỡ lở, mẹ phát hiện những dấu hiệu bất thường và những vết bầm tím trên cơ thể của Huệ nên sinh nghi. Khi phát hiện ra kẻ đốn mạt đã làm ra những việc làm kinh tởm như vậy với con gái chính là chồng mình, bà ấy đã vô cùng căm phẫn và đã lập kế hoạch đầu độc chồng bằng thuốc trừ sâu rồi cũng tự tử theo. Kẻ gian ác bị diệt trừ, nhưng mẹ thì cũng mất, để lại mình Huệ bơ vơ trên đảo với vết thương lòng và cú sốc tâm lý khó lòng vực dậy. Đã không dưới 5 lần, Huệ có ý định quyên sinh nhưng đều bị bà con hàng xóm phát hiện và ngăn chặn. Dần dà, không ai còn nhắc đến vết nhơ trên cuộc đời đó của Huệ nữa. Huệ đáng thương, lại chỉ có một thân một mình, nên hàng xóm thương lắm, coi cô ấy như người thân của mình. Người lớn thì khuyên nhủ quan tâm, trẻ nhỏ như bọn Thanh Mồm Sắt thì trừ lúc đi học, thường chạy sang chơi với cô, giúp Huệ quên đi ý định muốn chết. Cuộc sống của cô ấy cứ bình lặng trôi như vậy, cho đến 4 năm trước, sau khi Huệ từ đảo lớn trở về với cái bụng bầu 5 tháng khiến mọi người sững sờ kinh ngạc. Khi ấy tất cả những người xóm giềng xung quanh đều xúm lại hỏi han, ai cũng tưởng Huệ lại bị kẻ đốn mặt nào lừa dối thì hăm hở muốn giúp cô đòi lại công bằng, đặc biệt là Lực và Thanh. Nhưng cô ấy lại chỉ im lặng, còn viết cho họ mấy dòng như muốn trấn an, con của Huệ. Mọi người trên đảo dần chấp nhận cái thai trong bụng Huệ, chỉ mình cô ấy biết làm sao có đứa trẻ. Cũng chỉ là một lần lầm lỡ, nhưng lần này cô lại mong đợi đứa trẻ ra đời. Nó là gia đình, là niềm hy vọng của Huệ. Vì đảo neo người nên mỗi một sinh mệnh, mỗi một đứa trẻ xuất hiện ở nơi này chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và sự mong đợi của tất cả mọi người. Nên ai có cái gì bổ, cái gì tốt đều dành phần cho mẹ con Huệ. Người của quân đội cũng thường xuyên hỏi han, mang tới cho Huệ đồ hộp đóng sẵn và rau sạch trồng ở vườn tăng gia của họ. Quân y còn thường xuyên dặn dò Huệ đến đó siêu âm định kỳ. Bọn Lực đồ tể thường hay nói đùa về sự xuất hiện của đứa trẻ là do nó tự nhiên đi lạc vào bụng của Huệ, nên từ trong bụng mẹ bọn họ đã gọi nó là Củ Lạc. Dù chẳng biết nó là trai hay gái, để có tiền nuôi con, Huệ đã làm việc rất nhiều. Cứ mùa nào sẽ làm việc nấy, chẳng nề hà nắng nôi hay vất vả. Con vừa cứng cáp, cô ấy đã đựu nó trên lưng, mang đến xưởng tôm, xưởng hàu tít bên đảo lớn để đi làm. Trộm vía trời thương Củ Lạc ít quấy khóc, Huệ lại đủ sữa, nên con cứ lớn từng ngày mà chưa phải mất đồng tiền thuốc nào. Cứ giờ mẹ làm việc là thằng bé lại ngủ, hoặc không thì cũng u ơ ẩm ẻ trên lưng Huệ, hoặc hong hóng chuyện từ những người cùng làm thuê như mẹ nó, rồi nhoẻn miệng cười toe toét. Ai cũng bảo đứa trẻ này ngoan, thương mẹ, chịu chơi ngoan cho mẹ nó kiếm tiền. Sau này Củ Lạc lớn hơn một chút, biết chạy nhảy đùa nghịch, thì Huệ không dám mang con theo đi làm nữa. Mỗi lần cô ấy sang đảo lớn làm thuê theo mùa vụ thì lại gửi con nhờ Thanh và Lực trông giúp. Bởi vậy ngoài mẹ ra thì Củ Lạc rất nghe lời bọn họ, mặc dù nhiều đêm thiếu hơi mẹ cũng vẫn quấy đòi. Củ Lạc chạy về tới trước cửa hàng tạp hóa thì vội vứt dép xuống rồi lại đi vào ngay. Thanh mà nhìn thấy nó đi chân đất thế nào cũng tét cho vài cái vào mông. Thằng bé phơi nắng nhiều nên cứ đen nhẻm đi. Cô ấy ngước mắt lườm cho nó một cái. Củ Lạc chúm chím cái môi cười cười. Em về rồi. Ờ, đi vào nhà ngồi cho mát, ra đấy đứng làm cái gì? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra kia kìa, nhìn đen thui đi, có như cái cột nhà cháy không cơ chứ. Ơ, em đây mà tị tan. Cột nhà mình màu xanh, tị tan mù màu à? Cái thằng ôn này, giỏi cãi. Nó cười híp dí lại hai con mắt, rồi sấn đến gần mét bàn, uốn éo ở đấy thỏ thẻ. Tị tan ơi. Gì? Chị kia là ai đấy? Biết cả Củ Lạc luôn. Chị nào? Kia. Nó chạy ra bậc cửa, chỉ về phía ánh dương, đã đi tới ngay trước cửa. Thành cau mày, nguýt ánh dương một cái, rồi hục hạc bảo thằng bé. Gọi bằng cô. Chị cái gì mà chị? Củ Lạc nhấn mạnh. Cô, tô á? Ờ, không thấy người ta già thế kia ư? Thành bĩu môi, cái miệng hơi vâu lại chu dài ra một tí, khiến ánh dương buồn cười, nhưng mà cố nhịn lại. Cô rủ mắt nhìn Củ Lạc rồi hỏi. Củ Lạc thấy chị Ánh Dương có già không? Thằng bé liền lắc đầu. Tị này xinh mà chị tan. Xinh chỗ nào? Thành quắc mắt lườm nó. Bôi son kia kìa. Bôi son là xinh à? Ánh Dương khom người, nhéo má thằng nhóc lém lỉnh. Nó cười bẽn lẽn, rồi gật gật đầu. Đối với Củ Lạc thì mấy chị gái môi đỏ má hồng đều được cho là đánh son và xinh hết. Ánh Dương đưa tay chạm khẽ lên môi mình. Bình thường ít dùng son nên không bị nhiễm trì, chỉ cần dùng dưỡng loại có màu một chút là đã căng bóng mà hồng hào. Cô tủm tỉm cười, lại nhìn đứa trẻ một cái. Củ Lạc tinh mắt ghê. Ánh Dương bất tình lình thơm chụt lên má Củ Lạc. Nó cười híp mắt, nhưng cái tay đã đưa lên quệt chỗ vừa bị thơm. Ánh Dương thấy lạ thì nhéo má nó một cái. Miệng chị có bẩn đâu, sao phải lau? Tị bôi thon. Dính vào mặt em thì sao? Con gái mới bôi thon thôi chứ. Dứt lời, Củ Lạc liền quay người chạy biến vào trong. Nó kéo cái rổ nhựa đựng đồ chơi rồi đổ ra đất, ngồi chơi một mình. Ánh Dương nhìn theo thằng bé mà khẽ nở nụ cười. Cô không ở lại làm phiền Thanh bán hàng, mà thật ra thì giờ này làm gì có ai mua mà bán. Đảo không có quá nhiều người nên việc buôn bán không tấp nập dồn dập để mà gọi là đông khách. Cô ấy cứ mở cửa vậy, ai cần gì thì đến mua, còn người thì chạy đi làm cái này cái kia. Khách lấy hàng rồi thả tiền trên bàn, đè quyển sổ lên cho gió khỏi thổi bay là được. Như Quang và Thành đang nói thì trên đảo toàn người tốt, không sợ mất cắp bao giờ. Ánh Dương đi rồi, Thanh mới tức mình gập sổ thật mạnh, sau đó quắc mắt nhìn thằng bé đang chơi xếp hình giữa nhà. Đàn ông con trai trên cái đảo này bị lác hết rồi hay sao mà cứ khen cái bà chị bác sĩ kia xinh hết vậy? Đến thằng nhõi con cũng bảo Ánh Dương xinh, làm Thanh bực hết cả mình. Hồ Lạc! Dạ, lại đây. Thằng bé lon ton chạy đến trước mặt cô, Thanh liền tóm cằm nó nâng lên. Nhìn vào mắt chị. Em đang nhìn đây, chị Tân. Bà cô bác sĩ già kia xinh hay là chị xinh? Nó không cần nghĩ mà trả lời ngay tắt lửa. Chị Dương xinh. Còn chị Tân của em á đẹp như nữ quàng. Chị quên à? Thanh chợt gập cổ như con dã gạo, rồi lim dim mắt chiếu thẳng vào đôi mắt tròn vo đen lái kia. Trong giây lát rồi tỏ ra vui vẻ, bóp miệng Cổ Lạc một cách đầy đắc ý. Phải vậy chứ, không là do Sang á ngủ với lợn là chú Lực. Nhờ việc mổ ruột thừa cho thằng bé Ngô mà chỉ mới ở trên đảo 2 ngày, Ánh Dương đã gần như được tất cả mọi người ở nơi này biết đến. Còn có người mang đồ tới cho vì nghe mẹ thằng bé bảo cô bác sĩ tốt bụng cứu giúp con mình mà không nhận công. Khi thì cho mớ cá khô, lúc lại cho ít rau nhà chồng, có người còn mang cả mắm cá nhà tự ủ sang cho. Ánh Dương từ ngày sang Pháp đã gần như không ăn mắm, mà loại mắm người dân trên đảo tự ủ, mùi nó cũng nặng và khó ngửi hơn so với những loại mắm đóng chai bán bên ngoài. Cô ngại lắm, nhưng người ta cứ nhiệt tình thì lại nhận, nhưng phải gói thật kỹ để không bay mùi ra ngoài. 2 ngày ở đảo Trõi, Ánh Dương khá rảnh rỗi, cũng bởi khá nắng nên cô ở trong nhà là chính. Ánh Dương thường đợi nắng nhạt bớt mới dám thò ra. Nhà của người dân trên đảo xây theo hướng biển, lưng tựa sơn, nên lúc nào cũng đón nắng và gió lùa vào. May có hàng phi lao chắn cát ở phía trước đã che chắn bớt gió đi rất nhiều. Ánh Dương men theo đường bê tông đi về phía bãi biển. Nghe nói đi xuôi xuống phía đồi Hải Đăng có bãi biển rất đẹp, cát trắng, nước màu lục bào, nhưng sóng đảo Trõi khá lớn. Quang khuyến cáo Ánh Dương không nên tự ý bơi một mình. Cô cũng không ham hố bơi lội nên chỉ muốn đi dạo mát, khám phá một chút. Đi hết khu dân cư, hai bên đường chỉ toàn cây cối, bên phải là lau lách giữa rừng ôm tùm rậm rạp, bên trái là phi lao và những cây trõi cổ thụ. Cây trõi chiếm phần lớn diện tích rừng nguyên sinh, cũng là rừng phòng hộ bảo vệ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân trên đảo. Đang vào mùa trõi nở hoa, từ nhánh cành dẻo dai đâm ra những chùm hoa màu trắng xanh mát mắt. Mùi hoa trõi khá đặc biệt, không thơm ngọt lãng mạn như những chùm hoa thanh khiết, mà thoang thoảng mùi hóa chất giống một loại xà phòng nào đó mà Ánh Dương nhất thời chưa phân tích được ra. Đi bộ hơn 20 phút, Ánh Dương theo lối mòn dẫn xuống bãi biển. Chiền cát trắng nổi bật hình vòng cung ôm lấy chân đảo Trõi, giống mảnh trăng ngày nguyệt thực. Nắng cuối ngày chiếu xuống mặt nước màu xanh lục bảo, ánh lên tia sáng bạc lấp lánh làm lóa mắt người nhìn. Ánh Dương cởi dép để cạnh một gốc phong ba ôm tùm hoa lá, rồi đảo mắt ngó quanh, nghĩ thế nào lại cầm lên tay mang theo xuống bãi biển. Cô cẩn thận dò dẫm từng bước chân đạp lên cát lún, từng hạt cát trắng li ti phủ lên chân, bám cả vào mắt cá, cổ chân Ánh Dương. Cát khô nhưng không nóng, đi thêm 10 mét bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ẩm mát mát của nước biển thấm vào gan bàn chân qua lớp cát dần chắc lại. Sóng biển giạt rào ào ào đuổi theo chiền cát trắng, cuồn cuộn đánh lên rồi mau chóng rút về, để lại bờ cát mịn màng ẩm ướt. Ánh Dương thích thú bước thật nhanh để đón đợt sóng mới chuẩn bị tràn lên bờ. Bọt biển trắng phao, trắng hơn cả cát, trắng tựa mây trời lãng đãng, vắt ngang khoảng xanh trong vắt đổ ập vào chân cô mát lịm. Ánh Dương phấn khích quá, khẽ khẽ kêu lên, mát quá. Cô thích thú chạy theo con sóng đang rút thật thấp như chơi trò đuổi bắt, để rồi chẳng mấy lại phấn khích túm gấu váy kéo lên thật cao, co chân bỏ chạy đua với làn sóng ào ào đang đuổi theo phía sau lưng. Từng dấu chân in hẳn trên cát ướt nhanh chóng bị sóng tràn san phẳng. Nghịch một lúc, Ánh Dương bắt đầu cảm thấy mệt thì lững thững lùi về, nhào nhào mắt trông về phía mênh mông biển nước, không biết đâu là chân trời trước mắt. Những con thuyền đánh mắt xa bờ trong mắt cô lúc này chỉ còn bé tí. Hải âu nghiêng cánh liệng ngay trước mặt, Ánh Dương thích thú hấp háy mắt nhìn theo, khung cảnh biển trời quá đỗi bình yên. Cô xoay người đi về phía bến Vụn Ba, nơi tàu thuyền neo đậu và giao thương trao đổi hàng hóa, hải sản đánh bắt được. Vụn 1, Vụn 2 nằm ở đảo khác, bởi chỉ là những cảng nhỏ nên chúng được đặt là Vụn, Vụn Vặt và đánh số theo thứ tự tính từ huyện đảo ra. Vụn 3 là bến nhỏ nhất, vào lúc 3 giờ sáng, tàu thuyền sẽ tập trung ở cảng Vụn Ba. Tàu cá nhỏ bán cất hết hải sản, đánh bắt được cho tàu thu mua. Đến 6 giờ sáng là trên bến sạch banh, không còn gì cả. Chỉ còn lại những con tàu gỗ sơn xanh, trên nóc vơi với cờ đỏ sao vàng, dập dềnh trên sóng nước neo đậu trở ra khơi. Anh Dương ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, phủi váy dính đầy cát. Lúc đi thì háo hức, cứ đi là sẽ đến thôi. Giờ nghĩ tới đoạn đường phải quay lại, lại thấy oải cả người. Cô đi tắt qua rừng Nguyên Sinh, khom người bứt một bông muống biển tím lịm, cầm lấy trong tay rồi đi lên đường lớn. Con đường được đổ bê tông, chạy theo đường bao của biển, chia nhánh để đi khắp đảo. Nhưng không phải nhánh nào cũng được đổ bê tông, có những nhánh là do người đi nhiều, mòn cỏ, mòn đất mà thành. Ánh Dương vừa lên được mặt đường thì gặp một tốp lính đi tới, người nào cũng ướt nhẹp, mặt mũi hớn hở chuyện trò với nhau, nhưng môi thì đã thâm tím cả lại. Nhìn thấy Ánh Dương, bọn họ liền xì xào chỉ trò. Trong tốp lính lòi ra một cậu nhỏ nhất, chen hàng chạy về phía cô. "A, chị bác sĩ." Ánh Dương dìm mắt nhìn cậu ta, trông mặt có vẻ quen quen thì phải. Trong lúc cô còn ngờ ngợ, cậu ta đã hớn hở nhắc, "Hôm kia em chở chị đi từ bến tàu về nhà anh Quang." "À, hóa ra là em à, bảo sao chị thấy em quen thế, đi đâu mà ướt thế này?" Ánh Dương chỉ vào bộ đồ mà cậu ta đang mặc, đồ thì ướt, tóc ướt nhưng mà súng trên tay thì trông có vẻ không ướt chút nào. Cậu ta cười híp mắt, "Bọn em đi huấn luyện bơi." Ánh Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng mấy chốc đám lính đã vây quanh cô, bọn họ hầu như tuổi đều còn nhỏ, người lớn nhất cũng kém Ánh Dương 4 tuổi, không ai khác chính là trung đội trưởng của bọn họ. Thành Đăng từ cuối hàng bước lên, Ánh Dương thấy anh liền mỉm cười coi như chào hỏi. Đám lính thấy trung đội trưởng của mình nói chuyện với người ta thì hò nhau đi trước, nhưng mà vẫn không thôi tò mò mà ngoảnh lại nhìn theo rồi xì xào bàn tán. Ánh Dương cũng nhìn theo bọn họ rồi mới đặt tầm nhìn vào Thành Đăng, cảm thấy khó hiểu khi lính của anh thì ướt sượt, còn Thành Đăng lại khô rang thì thắc mắc, "Sao em không ướt?" Anh rủ mắt nhìn vào bộ quân phục huấn luyện của mình, "Thì em là người huấn luyện mà, vậy sao em không ướt? Em ở trên bờ nên không ướt." Ánh Dương khẽ ồ lên một tiếng, lý do đơn giản thế thôi mà cô cũng phải hỏi. Cô khẽ cười trừ, tự chữa ngượng với câu hỏi có phần thiếu minh mẫn của mình. "Sao chị lại ra đây vậy?" "À, chị đi dạo, bây giờ đang định đi về." "Vâng." Gió biển thổi ồ ồ, làm tạt cả váy Ánh Dương, mái tóc dài buông xõa cũng bị đánh bay tứ tung. Cô giật mình đưa tay, vừa tóm váy vừa giữ tóc, chỉ giữ bằng một tay nên không tránh khỏi còn tóc vương vãi. Tóc bị gió lớn tạt, quật cả vào mắt Ánh Dương, đau rát. Cô vội buông tay đang giữ tóc mà gạt sợi tóc đang kẹp ở giữa mi mắt, rồi khe khẽ kêu lên, thu hút sự chú ý của Thành Đăng. "Sao thế?" Sợi tóc chọc vào mắt. Cô nghiêng đầu thì tóc xô xuống, càng khó lấy tóc bị kẹp ở khóe ra hơn. Nước mắt sinh lý theo phản xạ tự nhiên ứa ra, chạm vào chỗ sợi tóc vương vào hơi sót. Thành Đăng sốt ruột cũng khom người nhìn theo. Ánh Dương lại tóm lấy đám tóc của mình hất ra sau lưng, nhưng chỉ được 2 giây sau đã lại xô xuống khiến cô phát bực. "Để em, chị có lấy được tóc ra không?" "Cảm ơn, cứ giữ hộ chị là được." Nhờ có Thành Đăng giữ tóc giúp mình mà Ánh Dương có thể dễ dàng kéo sợi tóc đang làm khó chịu mắt cô ra. Lấy ra được mà vẫn vừa xót vừa ngứa. Ánh Dương phải dụi mấy lần mới bớt khó chịu. Mắt bên ấy đã đỏ hết cả lên, lại còn toét nhèm như con mèo hay nằm ngủ bên bếp củi. Thành Đăng ở phía sau vẫn giúp cô giữ tóc, lại sốt ruột hỏi han, "Thế nào rồi chị?" "Lấy ra được rồi." Ánh Dương nghiêng đầu, cố nhìn về phía sau đáp, tay cũng đưa lên của quạng muốn thay Thành Đăng giữ tóc. Cô đang tính sẽ vấn tạm nó lên, nhưng lại tóm phải bàn tay anh. Từng khớp ngón tay khỏe khoắn nổi hẳn lên khiến cô khựng lại, tay run run rụt về nhưng vẫn cứng giọng nhắc, "Để chị được rồi." Thành Đăng giật mình, từng khớp ngón tay máy móc nhấc ra để làn tóc suôn mượt tự do rơi xuống, phủ xuống bờ vai và xuống lưng Ánh Dương. Cô luống cuống vấn tóc nhưng không làm cách nào cố định được mà cứ giữ lấy trên đầu. Tóc mai bị gió thổi bám chặt vào gò má Ánh Dương. Cô vội đổi tay vén đi cho đỡ khó chịu. Thành Đăng nheo mắt, tầm nhìn đặt vào những sợi tóc mỏng manh bị gió thổi mà rung rinh đùa nghịch ở gáy Ánh Dương. Chân anh vô thức nhích lên một bước, rút ngắn khoảng cách với người ở phía trước tầm mắt mình. Cảm nhận được hơi thở ở trên đỉnh đầu, Ánh Dương giật mình nhìn nghiêng sang. Qua vai, thấy được bóng áo rằn di thì ngẩng mặt nhìn lên. Cũng vừa lúc Thành Đăng rủ mắt nhìn xuống, bàn tay đang nắm giữ búi tóc trên đầu chợt bị nắm lấy khiến Ánh Dương giật mình. Sao đấy? Em gài cho. Mắt cô không hề chớp, chăm chăm nhìn vào chiếc bút bi trên tay Thành Đăng. Ánh Dương từ từ buông tay để Thành Đăng giữ tóc giúp mình. Anh vừa dùng bút bi làm châm gài tóc cho cô vừa nói, nếu đau thì chị bảo em, để em cho lòng thôi nhá. Ừ. Khi không còn cảm nhận được lực nắm trên tóc, Ánh Dương mới giật mình bước lên một bước rồi xoay người, ngước mắt nhìn Thành Đăng, cố dằn sự loạn nhịp của mạch đập trên cơ thể mình, rồi mỉm cười gượng gạo nói cảm ơn anh. Thành Đăng cười hiền đáp lại, mẹ em hay gài tóc cho em gái em như vậy. Ừ, em cũng khéo tay nhỉ. Cô lúng túng đưa tay ôm lấy búi tóc được vấn cẩn thận trên đầu mình. Cảm giác rất chắc chắn, khó mà bung ra được. Cũng bình thường thôi ạ. À, giờ chị về luôn đi. Ừ, sắp hết nắng rồi, tối tôi đi một mình sợ lắm. Chị có mua được đồ nấu cơm ăn không? Mới được cho một ít cá với tép khô, chưa biết phải chế biến thế nào. Cá gì à? Không biết nữa, màu hồng hồng, cũng bị cắt đầu rồi nên chẳng biết. Chắc là phèn hồng rồi, cá đấy phơi một nắng rán ăn ngon lắm đấy, thịt dai mà ngọt. Ánh Dương nhún vai gật gù, ghi nhận một cách chế biến cá được cho là Thành Đăng vừa nói. Cô tạm biệt anh rồi lững thững đi về phía nhà mình, nhưng mới được mấy bước đã bị gọi giật lại. Bác sĩ Dương, hả? Chị có muốn vào thăm Ngô không? Nó cứ thắc mắc không thấy cô bác sĩ cứu nó ở trong đơn vị. Ánh Dương mím môi, suy nghĩ trong giây lát. Người kia thì đã đi về phía của cô, chẳng mấy bước mà ở trước mặt Ánh Dương chờ đợi. Không phải cô dễ siêu lòng hay rung động với người khác, nhưng ở trước mặt Thành Đăng lại cứ hay bị những cử chỉ vô tình mà như cố ý đầy ân cần của anh thu hút, rồi cuốn theo lúc nào chẳng hay, để khi phát hiện đối phương đang nhìn mình không dứt mắt thì lại lúng túng ngại ngùng. Cô mỉm cười đáp lại ánh mắt chờ đợi của Thành Đăng. Thăm cũng được, nhưng lát nữa em phải đưa chị về. Anh gật đầu cái rụp. Tất nhiên chứ, ai lại để khách tự đi bộ về. Vậy khách có được mời cơm không? Nếu chị không chê cơm quân đội không phong phú, em cũng không tiếc gì với chị cả. Có ăn ấy là tốt rồi. Ánh Dương theo Thành Đăng về doanh trại. Vậy là đoạn đường lại xa hơn nhà cô đang ở một chút. Vừa đi vừa có người trò chuyện, dường như khiến con đường trở nên ngắn hơn thì phải. Theo như Ánh Dương nhớ thì doanh trại của Thành Đăng cách chỗ bọn họ vừa gặp nhau cũng phải gần một cây số. Vậy mà mới đi có một lúc đã thấy bờ tường màu xanh nước biển và những dãy nhà lô nhô cùng cờ đỏ sao vàng trên nóc đang bay phấp phới. Lúc hai người sắp xuống dốc, Ánh Dương chợt chỉ về phía đỉnh đồi sau doanh trại hải quân. Trên kia là cái gì? Ngọn hải đăng ạ. Còn hoạt động chứ? Còn chứ. Đúng giờ là sẽ sáng để còn soi đường định hướng cho tàu thuyền của ngư dân. Dường như biết được Ánh Dương lại sắp hỏi tiếp câu gì tiếp theo, Thành Đăng liền giới thiệu trước. Người hàng tối làm nhiệm vụ thắp đèn là anh Thắng. Anh ấy hơn chị 4 tuổi, mới đến đảo sinh sống 4-5 năm nay thôi. Ánh Dương khẽ ồ lên một tiếng. Cô cũng hơi ngạc nhiên vì Thành Đăng đón được ý của mình. Vết mổ của Ngô khá khô, vết khâu đẹp. Anh Thành quân y mỗi lần vệ sinh thay băng giúp thằng bé là lại một lần tấm tắc khen Ánh Dương khâu đẹp. Lúc cô đến thăm, mẹ Ngô đang cho nó ăn bữa tối. Ngô ngơ ngẩn nhìn theo hai người vừa bước vào cửa. Mẹ nó thì đon đả chào hỏi Ánh Dương, còn nói với con trai đây chính là cô bác sĩ đã mổ ruột thừa cho nó. Ánh Dương ngồi xuống bên giường của thằng bé, ân cần hỏi han và dặn dò nó chú ý vết thương của mình. Cả căn phòng đang im ắng từ lúc Ánh Dương xuất hiện, chợt trở nên rộn rã hơn với cái tiếng cười nói của cô và mẹ con Ngô. Anh Thành và Thành Đăng cùng đứng gần cửa nhìn về phía bọn họ. Bác sĩ Ánh Dương giỏi nhỉ. Thành Đăng hồn vía vừa thả trôi đi nơi nào, bị hỏi thì giật mình liếc mắt nhìn sang anh Thành một cái. Tay đang khoanh trước ngực cũng buông xuống đáp, vâng, em mời chị ấy ở lại ăn cơm tối nay. Không biết nhà bếp cho ăn cái gì. Ai mà biết, nãy thằng Nghị nó bảo thịt sang trái cạnh với cái gì ấy, anh cũng chẳng rõ, cho gì ăn nấy, no là được. Anh ấy bật cười khe khẽ rồi quay người đi ra khỏi phòng, để lại Thành Đăng và ba người còn lại. Nhưng anh Thành mới vừa ra tới giữa sân trạm xá thì đã có tiếng gọi thất thanh của cậu lương chiến sĩ. Anh Thành ơi, anh Trung đội trưởng có ở đây không ạ? Thành Đăng nghe nhắc đến tên mình thì ngoảnh mặt nhìn sang. Trần cũng bước ra khỏi cửa phòng. Anh vừa nghe ra tới hiên thì Lương chạy tới ngay trước mặt, tay chống hông, hổn hển thở. Có chuyện gì thế Lương? Báo cáo Trung đội trưởng, đồi radar cho người báo có ngư dân gặp nạn ở gần chúng ta, phát tín hiệu xin trợ giúp. Cậu ta vừa thở vừa báo cáo. Thành Đăng khẽ cau mày hỏi, có biết tình hình thế nào không? Lương lặng lặng lắc đầu, Dạ không ạ, nhưng mà bảo có người bị thương nặng. Sao đấy? Ánh Dương từ trong phòng nghe nói có người bị thương nặng thì vội bước ra. Sáu con mắt đầy lo lắng chợt dồn về phía cô. Ánh Dương bước đến gần Thành Đăng hỏi chuyện. Chị nghe thấy ai bảo có người bị thương à? Thành Đăng sau khi ra lệnh cho cấp dưới của mình thông báo người chuẩn bị đi ứng cứu tàu bị nạn thì nói vội với Ánh Dương. Có tàu ngư dân gặp nạn, nghe báo cáo có người bị thương, tình hình thế nào thì phải tới đó mới biết được. Em đi trước đã, chị cứ ở lại chơi với mẹ con Ngô, tới giờ cơm chiến sĩ sẽ báo. Anh vừa dứt lời thì anh Thành lại nói với Ánh Dương. Bác sĩ Dương, em có thể nán lại đến lúc ngư dân bị nạn được đưa về không? Phòng trường hợp rủi ro, lỡ mà vết thương nặng vượt quá khả năng của bọn anh. Vậy em cũng đi cùng. Nghe cô nói thế, Thành Đăng đã bước tới giữa sân trạm xá liền dừng lại, ngoảnh mặt nói với chị. Chị ở lại đi, anh Thành đi, có vấn đề gì thì ở trên biển cũng chỉ sơ cứu được. Chị có cái gì có thể giúp cấp cứu thì mang tới đây cũng được. Anh chỉ nói thế rồi đi luôn. Anh Thành cũng lấy theo hộp y tế rồi rời khỏi, để lại Ánh Dương đứng trước hiên trông theo mà lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Thành Đăng cùng với một nhóm lính và anh Thành lên xe đi về phía tàu hải quân đang neo đậu, ra khơi cứu người. Anh Thành nhìn sang anh thắc mắc, sao không để bác sĩ Dương đi cùng? Anh không tự tin vào khả năng của mình à? Không phải vậy, nặng hay nhẹ gì thì cũng chỉ cần là sơ cứu. Biển động sóng lớn, ở trên tàu cũng không thể làm gì được. Trời cũng tối đến nơi rồi, nghe thông báo đang có áp thấp nhiệt đới. Không biết diễn biến như thế nào, có tới chỗ chúng ta hay không? Chị ấy là phụ nữ, mang đi theo lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Vẫn là cậu suy nghĩ thấu đáo. Anh Thành thấy anh nói hợp lý thì thắc mắc cũng nhanh chóng được giải tỏa. Ngư dân Trần Thanh Tuấn trong lúc lái dắt tàu chết máy tại vùng biển gần đảo Chõi thì bị đứt dây thừng khiến anh ngã bất tỉnh và bị đa chấn thương. Trong tình huống nguy cấp, vợ anh Tuấn và người em họ khi ấy cùng ở trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu xin trợ giúp của quân đội. Nhưng khi bọn Thành đang tiếp cận được tàu chết máy thì anh Tuấn đã rơi vào trạng thái lơ mơ vì sốc do mất máu quá nhiều, bởi động mạch cánh tay đã bị đứt và sơ cứu ban đầu không đúng cách, huyết áp tụt xuống 70/40. Anh Thành đã nhanh chóng băng ép cầm máu và truyền dịch hồi sức tại chỗ trong khi đưa người bị nạn trở về đảo Chõi. Lúc này Ánh Dương cũng vừa được mời xuống nhà ăn của doanh trại, nhưng nghe tiếng bọn Thành đang trở về thì vội vã hạ bát đũa xuống và chạy ra xem ngay lập tức. Người bị nạn được đưa trên cáng cứu thương, đưa thẳng vào bệnh xá. Thấy Ánh Dương chạy đi thì đám lính ở trong phòng ăn cũng lao nhau đứng hết dậy, nhưng bị trung đội phó nghị quát thì im lặng ngồi lại vị trí của mình tiếp tục ăn bữa tối. Bọn họ đến đó lúc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, lao nhào nhốn nháo chỉ gây mất trật tự. Vừa vào tới cửa, Ánh Dương đã hỏi han tình hình. Tình hình người bị nạn thế nào hả anh? Vết thương ở khuỷu tay, vết thương rộng chiếm 1/2 chu vi mặt trước ngoài cánh tay trái, đứt động mạch chủ, đứt cơ nhị đầu, gãy lồi xương. Vết thương có nhiều vật bẩn do người nhà dùng thuốc lào rắc lên để cầm máu. Anh Thành vừa tường thuật lại những chẩn đoán lâm sàng mà mình thấy được cho cô. Trong khi Ánh Dương đang kiểm tra vết thương, cô liếc mắt nhìn chai dịch truyền hồi sức đã gần cạn hết, lại sốt sắng hỏi. Thời gian bao lâu rồi ạ? Cũng phải mất hơn 40 phút rồi. Ngoài vết thương ở cánh tay thì chân phải và tay phải cũng bị chấn thương. Xử lý cánh tay trái trước. Xử lý thế nào? Đứt động mạch chủ, mới chỉ cầm máu tạm thời, giờ máu không truyền được tới bàn tay. Nếu đưa vào đảo lớn sợ rằng chưa tới nơi thì anh ta đã làm phẫu thuật nối động mạch chủ. Không để anh nói hết sự lo ngại của mình, Ánh Dương quả quyết cắt lời. Anh Thành chợt nuốt khan. Thành đang ở bên cạnh nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn sắc mặt của hai người bọn họ thì có thể đoán được vết thương của người đàn ông kia rất nghiêm trọng. Ánh Dương bỏ băng ép trên vết thương ra, dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn bị giật mình vì tia máu từ vết thương phụt thẳng vào người. Cô mím chặt môi, mặt mảnh nhanh quệt vào vai áo, lau máu mới dính trên mặt mình đi, tay đồng thời làm thao tác ép bông băng mới vào vết thương để cầm máu. Mấy giây phút vừa rồi, nhìn tia máu bất ngờ phụt lên khiến những người có mặt tuy đều thần kinh thép cũng phải giật mình. Bệnh nhân nhóm máu gì? Cô chợt nâng tông giọng, tuy mắt vẫn dán vào người bị nạn mà không nhìn chính xác người nào. Nhưng ai cũng biết là Ánh Dương muốn hỏi người thân của người bị nạn. Thành Đăng liền chạy ra thông báo với bọn họ. Từ bên ngoài, một người phụ nữ đang trong tình trạng hoảng sợ và mất bình tĩnh được một người đàn ông dẫn vào trong. Chị ấy run run hỏi Ánh Dương, chồng tôi sẽ không sao chứ? Chồng chị nhóm máu gì? B ạ. Được rồi, hai anh chị, ai có cùng nhóm máu với anh ấy? động mạch chủ bị đứt, buộc phải làm phẫu thuật nối lại. Nếu chần chừ đợi vào được tới đảo lớn thì cả cánh tay lẫn tính mạng cũng khó đảm bảo. Hai người kia nhăn nhó nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Đầu mày Ánh Dương chợt xa xôi, khó hiểu nhìn họ. Sao vậy? Người vợ nén tiếng nức nở, kèm giọng cố nói rõ ràng. Nhóm máu chồng tôi là nhóm máu hiếm, B âm tính. Chú ấy chỉ là em họ, không cùng nhóm máu với chồng tôi. Nghe chị ấy nói, cả Ánh Dương lẫn Thành Đăng và anh Thành đều như chết lặng. Không ngờ lại còn có tình huống trớ trêu đến như vậy xảy ra. Ở trên đảo neo người như thế này, biết đâu tìm ra người có nhóm máu B âm tính. Quả là ông trời luôn biết tìm cách thách thức con người ta. Trong lúc Ánh Dương xử lý vết thương của anh Tuấn, thì Thành Đăng vội thông báo cả trung đội tập hợp, hỏi từng người về nhóm máu của bọn họ, nhưng kết quả không khả quan, khi mà toàn đội đều không có người nào mang nhóm máu hiếm kia. Nhìn vẻ thiểu não của anh, Ánh Dương chỉ biết thở dài, nhưng cô không dám biểu hiện ra mặt sự bất lực của mình. Thành Đăng sực nhớ ra điều gì đó, liền quay sang bảo với anh Thành. Anh kiểm tra hồ sơ sức khỏe của người dân trên đảo, xem có người mang nhóm máu phù hợp với người bị nạn không. Một lời của anh khiến cả mọi người vừa rơi vào trạng thái ủ ê tuyệt vọng chợt bừng lên tia hy vọng. Ánh Dương sốt sáng hỏi anh, có thông tin của toàn bộ không? Có, chị chờ một chút, để anh Thành kiểm tra. Hy vọng đừng nằm trong những người hiện tại đang vắng mặt. Ánh Dương đau đớn nhìn Thành Đăng, nét mặt anh lúc này đã lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng. Người bị nạn không phải người thân của bọn họ, nhưng cũng là con người, là đồng loại. Nhìn anh ta rơi vào tình trạng nguy kịch, đương nhiên sẽ động lòng trắc ẩn. Mỗi người bọn họ lúc này trong thâm tâm đều âm thầm cầu khẩn sẽ có ít nhất một người khỏe mạnh có cùng nhóm máu với người bị nạn kia. Anh Thành ngay lập tức mở sổ ra kiểm tra. Thành Đăng ở bên cạnh, mắt không ngừng nhìn vào bàn tay đang tra sổ của anh ấy. Thấy anh Thành vừa gặp sổ, anh liền hỏi ngay, thế nào anh? Có 3 người cùng mang nhóm máu BRH trừ. Là những ai ạ? Cung Minh Đạt, Thạch Minh Thắng và Trần Hữu Lực. Thành Đăng ở bên cạnh lẩm nhẩm theo. Cù Lạc, anh Thắng bốn lèo, Lực đồ tể, rồi chợt reo lên. Để em gọi hai người bọn họ, còn Cù Lạc thì thôi, nó nhỏ quá. Sau khi xử lý được vấn đề tìm người chuyển máu, Thành Đăng và hai người thân của nạn nhân nhanh chóng được mời ra khỏi phòng. Lúc này ở bên trong cùng với người bị nạn, chỉ còn Ánh Dương và anh Thành. Cô vừa sắp xếp dụng cụ chuẩn bị làm phẫu thuật, vừa tò mò hỏi. Ở đây, bọn anh còn lưu trữ cả hồ sơ sức khỏe của người dân cơ à? Ừ, bọn anh có hết các thông tin cơ bản về tình trạng sức khỏe của người dân trên đảo, từ nhóm máu bệnh nền. Đợt kiểm tra sức khỏe gần nhất cũng vừa mấy đây thôi, nên em yên tâm, máu của bọn họ không mang bệnh truyền nhiễm, có thể dùng cho bệnh nhân được. Trên đảo kiểm tra sức khỏe luôn ạ? Các xét nghiệm hóa sinh thì sao? Không, hàng năm bọn anh đều đăng ký cho người dân sang đảo lớn làm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả trả về sẽ do trạm xá quân y tiếp nhận và tư vấn, giải đáp tình trạng sức khỏe cho người dân. Danh sách này là do Thành Đăng yêu cầu lập, nhằm mục đích quản lý cũng như phòng trường hợp phát sinh tình huống bất ngờ như thế này, giờ mới thấy hữu dụng. Cậu ấy chu đáo thật đấy. Ánh Dương khẽ cảm thán. Ừ, còn trẻ nhưng mà rất chu đáo và làm việc khoa học. Anh Thành tấm tắc khen. Một lần nữa Thành Đăng khiến cô có cái nhìn mới về anh. Tuổi trẻ nhưng suy nghĩ và cách làm lại chỉn chu và hợp lý vô cùng. Anh Thành nói với Ánh Dương, trước khi về đảo trõi quản lý trung đội, Thành Đăng từng giữ vị trí chính trị viên đại đội nên rất tỉ mỉ, chu đáo và rất tâm lý nên được lòng mọi người. Ở đảo trõi, anh vừa là trung đội trưởng, vừa kiêm luôn cả vị trí trưởng thôn đảo, nắm bắt rất rõ tình hình của từng hộ dân, nên vừa quản lý vừa làm công tác dân vận rất tốt, giúp gắn kết tỉnh quân dân, tạo niềm tin để người dân vững tâm bám đảo. Mọi thông tin từ việc đến đi của người dân hay người lạ đến đảo, quân đội đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa tiện quản lý, ngăn ngừa phòng tránh những đối tượng thù nghịch trà trộn lên đảo, hòng tuyên truyền tư tưởng chống phá nhà nước, gây nhũng nhiễu lòng dân, làm ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, và cũng kịp thời xử lý các tình huống phát sinh để không bị động khi mà vùng đảo Tiền Tiêu cách xa đảo chính và đất liền còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất cũng như phương tiện đi lại, di chuyển khó khăn. Nhưng bác sĩ Dương này, sao anh? Nghe nói nối mạch máu rất phức tạp và nối bằng kim chỉ truyền thống sẽ rất mất thời gian. Liệu có kịp không? Tình trạng bệnh nhân bây giờ tuy đã thoát sốc, nhưng mà nếu không kịp thì cánh tay này e rằng... Kịp, cho em 10 phút. Anh Thành kinh ngạc thốt lên. 10 phút, nối động mạch chủ á? Ánh Dương động đậy mắt, liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Tay vẫn rút thuốc tê, tiêm vào vai bệnh nhân, gây tê cục bộ để chuẩn bị làm phẫu thuật. Cô cười cười, nửa đùa nửa thật hỏi, anh không tin em à? Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ em có thể làm nhanh đến như vậy. Tại nghe nói hiện nay dùng bộ nối gì đó mới nhanh thế, chứ dùng chỉ khâu như bình thường mất rất nhiều thời gian. Đúng vậy, những lúc cấp bách thì không còn cách nào khác, chúng ta chẳng có gì cả, chỉ có kim chỉ thôi. Đúng loại đã là may mắn lắm rồi anh. Với cả thành động mạch có lớp cơ dày, do đó có thể gặp một số khó khăn khi cài thành mạch vào ống nối. Mặc dù dùng bộ dụng cụ giúp rút ngắn thời gian xuống còn một nửa thật, nhưng khâu chỉ còn có thể tránh hẹp dòng chảy của mạch máu. Anh Thành khẽ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu, còn không ngớt lời có cánh khen ngợi Ánh Dương, nhưng cô lại chỉ cười chứ không dám nhận. Mặc anh Thành thao thao bất tuyệt, Ánh Dương lại e dè lén nhìn sang. Nếu anh ấy biết người mà mình đang sùng bái như một vị thần này đang bị treo giấy phép thì không biết sẽ như thế nào đây. Sau khi tìm được người tiếp máu, Ánh Dương nhanh chóng làm phẫu thuật nối động mạch bị đứt cho người bị nạn. Vết thương ở cánh tay nhanh chóng được mở rộng để tạo diện tích thuận lợi cho việc nối mạch máu. Vạt da vừa mở rộng đã lộ ra lớp mỡ và mô cơ. Mọi thứ đều lộ thiên. Mô cơ người không giống động vật, dù thế nào cũng gây ám ảnh thị giác. Nếu không phải người trong ngành mà nhìn vào, e là sẽ bị ám ảnh, không nuốt nổi cơm suốt mấy ngày. Anh Thành chợt nhớ lại lời Ánh Dương vừa nói, sẽ tiến hành nối động mạch chủ trong vòng 10 phút, thì vô thức nhìn lên đồng hồ, thời gian mới đó đã trôi qua mất 1/3. Hai người được gọi đến đều đồng ý cho máu, nhưng Lục Đồ Tể lại tranh vào trước để ghi điểm với chị bác sĩ xinh đẹp, nên Thắng bún lèo, đành ngồi bên ngoài đợi cùng với Thành Đăng và người nhà của người được làm phẫu thuật. Lực Đồ Tể ngồi trên ghế cho máu, nhưng cái miệng không yên mà nói chuyện với Ánh Dương. Bác sĩ Dương, vừa xinh vừa giỏi, ai mà lấy được chị chắc phải có phúc lắm đấy. Bác sĩ Dương có định ở lại đảo luôn không? Mặc kệ anh ta nói, chỉ có mình anh Thành bị giật mình thì liếc mắt nhìn sang, còn Ánh Dương lại tập trung cao độ vào bệnh nhân của mình, xem tất cả xung quanh chỉ là lời ong tiếng ve, không đáng để tâm đến. Anh Thành chăm chú, nhìn theo thao tác khâu thành động mạch chủ, thấy cô không khâu liền các mũi chỉ thì không nhịn được thắc mắc. Sao em không khâu liền mũi chỉ? Ánh Dương không nhìn, tay vẫn giữ nguyên tốc độ thao tác nói với anh. Dưới tác động của các thủ thuật thì mạch máu luôn trong trạng thái co mạch. Khi khâu bằng các mũi chỉ liên tục sẽ làm cố định lòng mạch ở một khẩu độ nhất định. Khi mở kẹp mạch máu, dòng máu sẽ thông và làm giãn mạch, nhưng mối nối lại không giãn theo và sẽ trở thành một vị trí hẹp. Còn khâu bằng các mũi chỉ rời thì khi mạch máu giãn nở, phần mạch máu giữa hai mối chỉ kế nhau cũng giãn theo, không gây hẹp lòng mạch. Mồ hôi trên trán cô không ngừng rịn ra vì nóng, toàn bộ quạt điện trong phòng đều bị tắt hết vì để đảm bảo không khí sạch, không có bụi bặm bị lùa lên có thể gây nhiễm trùng cho vết thương của người bị thương. Mũi khâu cuối vừa xong, Ánh Dương đưa tay sang bên trái của mình, nói với anh Thành, kéo cắt chỉ. Ngôn từ ngắn gọn, dứt khoát vang lên như vừa thông báo ca phẫu thuật đã kết thúc. Anh Thành đặt kéo vào tay Ánh Dương rồi nhìn cô đầy nể phục. Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng cong vừa phát ra, cũng là lúc Ánh Dương khẽ thở vào. Đôi vai vừa căng cứng đã buông thõng ra, mỏi muốn chết. Cô đưa vai áo lên quệt mồ hôi đã rịn ướt, rồi quay sang nói với anh Thành. Đầu dài gân cơ nhị đầu bị đứt, dồn thành cục xuống cánh tay rồi. Nhưng thôi tạm thời thế đã, phải để máu lưu thông để đảm bảo sự sống của mô trước mới giữ được cánh tay. Còn lại để bệnh viện lớn xử lý, chúng ta sơ cứu ban đầu thôi. Tay gãy như thế này, mình cũng không có dụng cụ chuyên dụng để xử lý được. Em chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Mạch máu... Ok rồi ạ. Ánh Dương vừa đáp, vừa nới lỏng phần garo, để máu bắt đầu dẫn xuống phần động mạch vừa được nối, nhằm tái lập tuần hoàn, giúp máu lưu thông xuống phần bàn tay. Vì còn phải kiểm tra tình trạng thông mạch, nên Ánh Dương buộc lòng phải ở lại trong doanh trại, nhờ sự cho phép của Thành Đăng. Lực Đồ Tể cho máu xong, chưa về ngay mà còn nấn ná ở lại, luyên thuyên hỏi chuyện cô thêm một lúc. Anh ta có vẻ rất hào hứng, nên Ánh Dương cũng ngại mở lời đuổi người về. Ánh Dương không hùa theo, nên câu chuyện của Lực nhanh chóng bị ngừng lại. Nhưng điều đó không khiến anh ta bỏ cuộc, mà còn mượn câu chuyện làm quà để tiếp tục. Bác sĩ Ánh Dương, mặt chị dính máu. Anh ta vừa đưa tay, định quệt vệt máu dính trên má Ánh Dương. Cô liền theo phản xạ thu người mà né tránh. Cô cười cười đáp lại, ừ, lát chị rửa, cậu về sớm nghỉ ngơi đi, băng thun để 4-6 tiếng hãy thay, tránh để dính nước vào vết kim lấy máu. Sinh hoạt điều độ, không ngủ muộn, tránh sử dụng các loại chất kích thích, rượu bia, nên ăn nhiều các loại thực phẩm bổ sung sắt. Cảm ơn cậu đã cho máu cứu người. Hề, có gì đâu, lần sau cần bác sĩ cứ gọi em. Mai em làm bộ gan, thêm bát tiết canh lợn là đầy máu. Không ăn thực phẩm sống. Lời cô cảnh báo khiến Lực Đồ Tể chợt im bặt. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của Ánh Dương mà anh ta đang vô tư cũng trở nên gượng gạo, khóe miệng giật giật gượng cười đáp: vâng, em biết rồi. Về nghỉ sớm đi. Đăng ơi, cho người đưa Lực về nhé. Thôi cần gì ạ, đây với đây á, đi có tí là về tới nơi. Lực tỏ ra tự phụ, cậy mình khỏe mạnh mà chủ quan, nên khi cả thân hình phốp pháp vừa đứng phát dậy đã muốn đổ ập xuống do bị choáng vì vừa cho đi một lượng máu lớn. Thành Đăng vội chạy tới đỡ, giúp Lực ngồi xuống lại ghế. Anh cứ bình tĩnh đã. Dù mặt mày đã xây sầm hết cả đi, nhưng anh ta vẫn cố tỏ vẻ mình ổn mà xua tay phân bua: không sao không sao đâu, tại đứng lên đột ngột quá, hơi choáng tí thôi. Thôi đi mày, vừa cho cả đống máu, không choáng mới là lạ. Ngồi yên một lúc cho người nó hồi hồi rồi anh đưa mày về. Không phải phiền anh em trong doanh trại làm gì, bọn nó đi huấn luyện cả ngày cũng cần phải nghỉ ngơi. Thắng Bún lèo lào bào, tay bàn tay đã bám trên vai Lực mà gỉ xuống, ép anh ta ngồi yên tại chỗ. Em đã bảo không sao lại còn... Mày có im không? Bị anh Thắng gắt, Lực đành im. Nhưng chỉ được mấy giây đã lại lụng bụng trong miệng cái gì đó. Thành Đăng và Ánh Dương chỉ khẽ nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ vì sự cố chấp của Lực Đồ Tể. Bọn họ đi rồi, cô mới khe khẽ thở hắt ra, lại đưa mắt nhìn người mình vừa mới cứu. Ánh Dương kiểm tra tình trạng lưu thông của máu, cánh tay đã ấm hơn khi mới đưa đến rất nhiều, thì xem ra mạch máu vẫn đang tạm ổn. Anh Thành đã trở về phòng để tắm rửa thay đồ. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn Thành Đăng và Ánh Dương cùng người nhà của người vừa được cô cứu. Để họ túc trực bên người thân của mình, Thành Đăng ra hiệu cho Ánh Dương ra ngoài cùng mình. Em lấy đồ cho chị thay tạm nhé. Ánh Dương lúc này mới nhìn xuống người mình. Cả váy bên trong lẫn chiếc áo blue mà cô vớ được của anh Thành mặc tạm cũng đều ít nhiều bị dính máu của bệnh nhân kia. Ánh Dương tự cười bản thân, thật lòng không phải muốn thể hiện điều gì. Cô chỉ muốn bệnh nhân và người nhà của anh ta tin tưởng vào người đang nắm giữ tính mạng của anh ta trong tay mà thôi. Lúc cứu người cấp bách đến như vậy, nhiệt huyết đến như vậy, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy trong lòng như vừa bị hỏng mất một lỗ, hụt hẫng, trông tranh vô cùng. Gương mặt xinh đẹp, lấm tấm máu đã dần khô, lúc này bỗng chốc đã hẳn lên nét u uất chất đầy tâm trạng, nhưng dường như lại thu hút được sự chú ý của Thành Đăng. Anh khẽ khẽ gọi cô: "Bác sĩ Dương." "Hả?" Thành Đăng chợt đưa tay muốn lau đi vết máu trên gò má của Ánh Dương. Cô giật mình ngẩng mặt, theo phản xạ tự vệ bắt lấy tay anh, giữ lấy trên mặt mình. Mắt đối mắt trong giây lát, đồng tử đen láy giãn nở đột ngột, thu vào sự lo lắng đã hẳn lên trong đáy mắt của đối phương. "Chị sao thế?" Tự nhiên im lặng. "Không có gì, nhiều máu lắm mà." "Ừ, đợi em một chút." Ánh Dương đứng yên bất động, tay vẫn bám vào bàn tay Thành Đăng, nhưng dường như không có lực nắm. Cứ như vậy để yên cho anh nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt mình. Nhưng vết máu này có vẻ cứng đầu, nhẹ nhàng không được, liền dùng lực hơn, vân tay giam giáp trà qua trà lại trên gò má mềm mại. Không biết là máu của máu tan ra hay là do bị trà sát mà khiến chỗ tiếp xúc của đầu ngón tay cái của Thành Đăng và da thịt Ánh Dương đã ửng đỏ hết cả lên. Cô chợt siết chặt nắm tay, ghìm lấy cổ tay Thành Đăng, buông môi đang bị chính mình cắn ra mà lên tiếng trách: "Đau đấy nhá." "Xin lỗi, máu khô rồi khó lau quá." Thành Đăng cười gượng đáp, nhưng ngón tay vẫn không ngừng di chuyển. "Để chị tự rửa mặt, mượn nhà vệ sinh được không?" "Chị lên phòng em đi, có nhà vệ sinh. Có cần nước nóng không? Em đun cho nhé. Trời nóng nhưng mà nước vẫn lạnh." Ánh Dương không ngại liền gật đầu. "Ừ, cũng được." Cô chợt níu Thành Đăng lại. "Đợi anh Thành quay lại rồi chị đi. Em cứ về tắm trước đi." Cô đăm đăm nhìn vào vạt áo quân phục cũng dính đầy máu của anh. Thành Đăng khẽ rủ mắt nhìn theo rồi máy móc gật đầu. "Ừ, vậy em tắm trước." "À, sao thế? Không có ai bị thương nữa chứ?" "Không có, chỉ có một mình anh Tuấn thôi. Em bảo nhà bếp chuẩn bị cho chị chút đồ ăn. Không biết là còn gì ăn nấy được không?" Ánh Dương cười cười đáp: "Được, đi đi." Nhà bếp nấu thêm đồ ăn cho cả Ánh Dương lẫn người thân của người bị nạn. Anh Thành quay trở lại, cô mới tìm đến phòng của Thành Đăng. Lúc này anh cũng vừa mới tắm xong, đang ngồi lau khô tóc. Ánh dương lịch sự gõ cửa, anh ngồi trong phòng ngó ra, thấy cô liền bật dậy. Chị vào đi, chị cứ tắm đi, em đi lấy quần áo cho chị, sợ quần áo của em á chị không mặc vừa. Vậy hay là đưa chị về nhà, lấy đồ rồi tắm táp luôn được không? Thành Đăng trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu đồng ý với Ánh Dương. Xe bon bon chạy trên đường, trăng treo trên đỉnh đầu như đang đuổi theo bọn họ. Gió u u thổi, mang theo hơi nước từ biển vào mát lịm. Ánh Dương căng mắt, nhìn về phía biển, nhưng chẳng thấy gì bởi cây cối rậm rạp, chỉ thấy một màu tối thui. Chưa tới 7 phút, xe đã dừng lại trước cổng nhà Ánh Dương. Cô bảo Thành Đăng vào nhà đợi, rồi mới đi lấy quần áo tắm rửa. Thành Đăng muốn tìm một chỗ để ngồi, nhưng nhìn xuống ghế thì thấy khăn tắm vắt vẻo trên đó. Trên bàn ăn còn nguyên vỏ hộp sữa uống dở. Dưới sàn nhà cũng có đồ vứt lung tung. Tất chân chiếc trên ghế, chiếc dưới sàn. Anh khẽ đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, rồi cong cong khóe môi lắc đầu. Bác sĩ Ánh Dương giỏi như vậy, nhưng xem ra không được gọn gàng lắm thì phải. Thành Đăng khom người, nhặt đồ ở dưới đất đặt lên bàn, lật lại chiếc dép đi trong nhà bị hất ngửa lên. Đôi nào không đi tới thì cất gọn vào một góc. Ánh Dương có thói quen bạ cái gì ở gần, cô sẽ cua luôn cái đó để dùng đại. Dép đi cũng vậy, chân với đến chỗ nào là xỏ luôn, mà chẳng thèm để ý dùng cái mà mình đang dùng dở, chỉ vì nó ở xa hơn. Thành Đăng ngồi đợi một lúc thì Ánh Dương cũng ra, một tay cô ôm tóc ướt, tay còn lại của quạng phía trước để tránh không bị đụng phải cái gì. Ánh Dương quên không mang khăn tắm, khăn mặt lại quá nhỏ, lau khô được người để mặc đồ thì tóc vẫn ướt nguyên. Nước từ trên tóc nhỏ xuống cổ, xuống mắt, làm cô không mở ra được. Thành Đăng xoay người nhìn theo, thấy Ánh Dương lần mò tìm cái gì đó thì hỏi. Sao thế? Chị tìm cái khăn tắm. Anh vội với lấy cái khăn tắm, khi nãy mình đã gấp gọn, đưa vào tay cho cô. Đây, cảm ơn. Ánh Dương lau vội mặt trước, hai mắt bị nước dính vào mắt đã đỏ hoe hết cả lên, vạt áo phía trước cũng bị tóc làm ướt một mảng, thấm vào da thịt cô lành lạnh. Ánh Dương quấn khăn tắm trên đầu, mở mắt nhìn Thành Đăng, bảo anh đợi mình sấy tóc. Cô sấy tóc xong lại ráo rác tìm kiếm cái gì đó. Thành Đăng liền hỏi, chị mất cái gì sao? Dây buộc tóc. Đây. Anh với lấy cái dây buộc tóc vừa nãy nhặt được dưới đất đưa cho cô trước mặt. Ơ. Ánh Dương há miệng, tròn mắt nhìn Thành Đăng. Anh chỉ mỉm cười, khiến gương mặt càng hiền lành dễ mến biết bao nhiêu. Chị còn cần tìm cái gì nữa không? Nói rồi anh nghiêng người, đưa tay chỉ dẫn. Cốc uống nước ở kia, dép đi trong nhà ở kia, tất chân ở kia. Mọi thứ đều được để gọn gàng đúng vị trí, rất dễ tìm thấy. Vậy mà Ánh Dương lại không vui mà nóng bừng hết cả mặt. Căn bản là vì cô không phải người xếp gọn chúng vào trong đấy. Ánh Dương cười trừ, túm lấy dây buộc tóc trên tay Thành Đăng rồi cột cao tóc của mình lên, cùng anh ra khỏi nhà. Cô không dám để anh nán lại thêm lúc nào nữa, sẽ khiến Thành Đăng phát hiện ra bản thân luộm thuộm đến như thế nào. Thật may, không để anh vào gian trong, chỗ kê giường ngủ. Chăn còn chưa gấp, vali để đồ cũng tung tóe vì lúc chiều trở về nhà lấy dụng cụ y tế mang đến doanh trại. Gần 11 giờ đêm, khi các phòng trên dãy nhà chính đã tắt đèn, Thành Đăng từ trên phòng đi xuống trạm xá. Lúc này anh Thành cũng vừa mới về phòng ngủ. Ánh Dương nghe tiếng bước chân thì giật mình nhìn ra, thấy Thành Đăng liền rời khỏi ghế đi ra cửa. Em chưa ngủ à? Em xuống xem một chút. Anh đáp lời cô, lại đưa tay ra hiệu cho người nhà của anh Tuấn không cần ra chỗ mình. Người vợ vì lo cho chồng nên bữa tối cũng không nuốt nổi, có một bát cơm ăn cũng chẳng hết. Giờ anh ấy mới chuyển kháng sinh xong, vừa thiếp đi một lúc thì lại ở bên cạnh trông nom. Người em họ cũng vừa mới ra ngoài hút thuốc lá, dự rằng đây sẽ là một đêm thức trắng của gia đình bọn họ. Sáng sớm mai sẽ đưa người vào đất liền luôn. Em đã báo với bệnh viện ở trong đó rồi, chị đi cùng tàu có được không? Thành Đăng chợt đề xuất. Ánh Dương ngẩng mặt nhìn anh. Viện nào thế? Đa khoa tỉnh. Ừ, mấy giờ xuất phát? 4 giờ, đi về trong ngày. Chị ổn chứ? Ánh Dương nhún vai gật đầu. Ừ, ổn. Vậy chị ngủ sớm đi, em chuẩn bị phòng cho chị rồi. Ánh Dương vào dặn dò người nhà anh Tuấn cẩn thận, rồi mới đi theo Thành Đăng. Càng về đêm, trời càng trong, trăng càng sáng. Trên nền trời đen nhánh, chấm điểm những vì sao lấp lánh. Trăng 14 vành vạnh như đồng xu bạc, mới được người ta đánh bóng treo lơ lửng giữa trời. Thành Đăng đưa ánh dương đến tận phòng dành cho khách, dặn dò cô buông màn vì sợ muỗi, rồi mới quay người định rời đi. Ánh dương sực nhớ ra điều gì đó liền gọi anh lại. Đăng, sao thế? Nếu bệnh viện hỏi ai là người nối động mạch cho bệnh nhân, em nói là quân y của danh trại nhé. Anh định hỏi tại sao, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn đau đớn đầy khẩn cầu của ánh dương thì mím môi gật đầu. Cô khẽ nhoẻn miệng, nở nụ cười cảm kích, rồi xoay người muốn đóng cửa. Bàn tay chợt bị níu lấy, khiến ánh dương giật mình. Cô thảng thốt ngẩng mặt, chăm chú nhìn Thành Đăng. Sao thế? Chị là một bác sĩ tốt bụng, cảm ơn chị. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của truyện phát sóng trên kênh Truyện Hay 3S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.